Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, lại phát hiện hai chi tiết. Không tốt, muốn hỏng việc, Thạch Lỗi chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại di động, hồn nhiên không có chú ý tới có người tiếp cận chính mình, mà lại cũng đưa đầu hướng phía điện thoại di động của mình màn hình nhìn tới. Mẹ nó, cái này không thể được a. Thạch Lỗi trong điện thoại di động có quá nhiều bí mật, tuyệt không thể bị những người khác nhìn thấy. Bình thường vẫn không có gì quan trọng, mặc dù có người đem Thạch Lỗi điện thoại di động giải tỏa, nhìn thấy những kỳ quái đó áp, hẳn là cũng sẽ không trước tiên qua điểm kích. Nhưng bây giờ khác biệt, Thạch Lỗi đã mở ra hội họa thẻ. Cái này giao diện, trạng huống này, đều có chút kỳ quái a. Tuyệt đối cùng phổ thông thấy áp một chút chỗ tương tự đều không có. Thạch Lỗi kinh hãi, vô ý thức liền nhấn tắt màn hình điện thoại di động. Bên tai lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Ngọa tào, thật chướng mắt, người nhà đem màn hình điện thoại di động điều như thế sáng không sợ đem tự mình nhìn mù a. Thạch Lỗi rốt cục nghe được người kia là ai. Trừ Trương Vị cái kia mập mạp chết bầm, còn có thể là ai? Mà Trương Vị lời nói, phảng phất cho thấy hắn cũng không thấy rõ ràng Thạch Lỗi điện thoại di động. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng rất kỳ quái. Hắn màn hình điện thoại di động điều cũng không sáng, vẻn vẹn chỉ là một nửa độ sáng. Tại sao Trương Vị sẽ nói chướng mắt đâu? Chướng mắt, ta màn hình điện thoại di động không sáng a. Thạch Lỗi thử thắp sáng màn hình, tại Trương Vị trước mặt lắc lắc. Trương Vị cũng kỳ quái. A, đúng nha, thật không sáng, nhưng mới rồi, ngọa tào, người nhà vừa mới sẽ không mở thiểm quang đăng đi, kém chút đem anh em trói mù. Thạch Lỗi làm bộ vỗ đầu, cười nói, à đúng, mới từ bên ngoài trở về dùng thiểm quang đăng khi đèn pin chiếu đường đang định đóng, người từ ta phía sau đột nhiên đến một cuống họng, dọa đến ta một cơ linh, khả năng vừa vặn đem mặt sau nhắm ngay ngươi. Ta nói sao, màn hình điện thoại di động như vậy sáng, ngươi còn không phải mù. Trương Vị xoa xoa mi mắt, tựa hồ nói rõ hắn thật quan hệ cũng không thấy. Ngươi cũng là đáng đời, ai bảo ngươi đột nhiên từ ta phía sau xuất hiện làm ta sợ. Phải nói ngươi chơi điện thoại di động quá nhập thần, ngươi vừa rồi chơi quan hệ đâu. Như vậy nhập thần, lão tử như thế thể tích lớn đứng nơi này ngươi cũng không nhìn thấy. Thạch Lỗi đưa di động nắm chặt, nói, ngươi vừa rồi không đều trông thấy sao? Ta nhìn thấy quan hệ a, liền đặc biệt sao một vệt ánh sáng, kém chút lóe mù ta. Thạch Lỗi triệt để yên lòng, xem ra Hắc Tạp cho ra app là sẽ có tự động phòng thăm dò công năng. Khi những này app bị mở ra sau khi, trừ Thạch Lỗi người, bất kỳ người nào đều không thể nhìn đến trên màn hình điện thoại di động nội dung. Chỉ sẽ cảm thấy bị bạch quang thiểm nhãn. Hắn quyết định làm tiến một bước thăm dò, bởi vì hắn hoài nghi trừ chính mình, những người khác cũng không nhìn thấy hắn điện thoại di động cất ở đây mấy cái app. Thế là hắn đưa di động đưa cho Trương Vị, nói, chơi game đâu, chính ngươi nhìn chứ sao? Chấm ngoặc kép, bởi vì Hắc Tạp cho app đều dài hơn rất kỳ quái. Mà Thạch Lỗi trên điện thoại di động chỉ có một cái vui vẻ tiêu tan nhạc du bộ phim. Lấy Trương Vị lòng hiếu kỳ, nếu như nhìn thấy những hắn đó chưa thấy qua áp đồ án, hắn khẳng định hội nếm thử điểm kích. Nhưng là, Trương Vị tiếp quá điện thoại di động sau khi nhìn nửa ngày, đường, người điện thoại di động này trừ ra tâm tiêu tan để cũng không có khác trò chơi a. Chơi loại trò chơi này ngươi cũng có thể như vậy nhập thần. Thạch đầu, người đọa lạc a. Thạch Lỗi đồng thời cũng thò đầu ra, nhìn lấy Trương Vị lật qua lật lại điện thoại di động của mình. Hắn phát hiện, bao quát đầu tư ngón tay vàng kẹt tại bên trong sở hữu app đều đã biến mất. Lần này, Thạch Lỗi minh bạch, những cái kia app chỉ có cho là hắn cầm điện thoại di động thời điểm mới có thể xuất hiện ở trên màn ảnh. Những người khác cầm điện thoại di động của mình, không cách nào phát hiện những này app tồn tại. Đồng thời khi điện thoại di động bị người khác lấy đi sau khi, cho dù là Thạch Lỗi cũng tìm không thấy những cái kia app. Nhất thời buông lỏng, Thạch Lỗi cười nói, ngươi tìm ta có việc à? Có phải hay không không có việc gì liền đặc biệt sao không thể tìm ngươi à? Lão tử muốn tìm ngươi uống hai chén. Kết quả đánh ngươi nha điện thoại chết sống đánh không thông. Chạy tới nhấn chuông cửa cũng không ai phản ứng ta. Bảo an nói trông thấy ngươi vừa ra cửa. Ta suy nghĩ ngươi hẳn là qua mua đồ chỉ định lập tức trở về. Liền theo chỗ này chờ ngươi. Thạch Lỗi kỳ quái. Điện thoại mình một mực rất bình thường. Thế nào hội đánh không thông đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình theo hắc tạp? Quyền trượng đối thoại thời điểm. Không riêng người khác tiến chẳng nhiều ở giữa tự phục vụ ngân hàng. Liền ngay cả điện thoại dạng này công cụ truyền tin cũng sẽ gặp phải che đậy. Điện thoại ta một mực thông lên a. Rất bình thường. Ta chính là đến ngân hàng lưu giữ ít tiền. Trên thân tiền mặt hơi nhiều. Tê liệt. Người so với người làm người ta tức chết a. Lão tử tân tân khổ khổ làm kiêm chức. Hết thầy cũng không có lưu giữ hai tiền. Người ngược lại tốt. Tiền mặt hơi nhiều vẫn phải hướng trong thẻ lưu giữ. Khả năng này là tự phục vụ ngân hàng tín hiệu không tốt à. Dù sao ngươi điện thoại thủy chung phát không thông. Không kéo cái này. Mình uống chút mà đi. Trương Vị ôm Thạch Lỗi bả vai. Kêu lên này hai cùng một chỗ đi. Thạch Lỗi gật đầu. Đi theo Trương Vị cùng một chỗ đi ra ngoài. Trương Vị tùy tiện vung tay lên. Nói. Đừng kêu. Này hai hiện tại cũng tại Ôn Nhu Hương bên trong đâu. Vừa rồi ta tìm ngươi tìm không thấy. Cho này hai gọi điện thoại. Kết quả một cái không nghe. Một cái khác kết nối trực tiếp đem ta mắng một trận. Ta hoài nghi ta có phải hay không chậm trễ hắn công việc tốt. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Hai người hướng phía lão Vương đồ nướng đi đến. Ngồi xuống xong. Theo thường lệ hô to một tiếng 100 cái tiểu ngươi tốt. Rồi mới là một kết bia. Trương Vị ngẫu nhiên xuất hiện. Ngược lại là lại để cho Thạch Lỗi hiểu rõ hai cái chi tiết nhỏ. Thứ nhất, những cái kia từ hắc tạp sáng tạo áp. Cũng tức Thạch Lỗi rút chúng giải thưởng. Là người khác không nhìn thấy. Chỉ có Thạch Lỗi chính mình khống chế điện thoại di động thời điểm mới có thể xuất hiện. Thứ hai, cho dù là Thạch Lỗi chính đang sử dụng những cái kia áp. Nếu như những người khác nhìn về phía hắn màn hình điện thoại di động, có thể nhìn thấy cũng bất quá là lóa mắt bạch quang. Tuyệt đối không nhìn thấy trên màn hình nội dung. Có hai cái này cam đoan. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không lo lắng điện thoại di động bị người lấy đi. Cũng không lo lắng có người lòng hiếu kỳ trọng đưa đầu tới nhìn điện thoại di động của mình. Cho dù là điện thoại di động không cẩn thận rơi, hoặc là bị trộm. Tổn thất cũng vẻn vẹn chỉ là một cái điện thoại di động mà thôi. Mà lại, loại tổn thất này, nhất định sẽ bị xem như ngoài ý muốn. Thạch Lỗi có thể dùng hạn mức tùy tiện bổ sung trở về. Uống rượu xong về nhà, Thạch Lỗi cũng không có lập tức ngủ, mà chính là mở ra điện thoại di động. Lại lần nữa điểm xuống cái kia cũng không biến mất sổ số thẻ áp. Đây cũng là vì sao Thạch Lỗi không hỏi lần này 8 vạn nguyên tiền thưởng nên như thế nào nhận lấy. Nguyên nhân, đã sổ số thẻ áp dùng qua một lần sau khi không có biến mất. Xem ra sau này đều có thể thông qua tấm thẻ này đến tiến hành tiền thưởng nhận lấy. Chỉ ít tại không có biến mất trước đó, đều có thể thông qua chương này sổ số thẻ đến nhận lấy. Đã trải qua một lần hắc tạp khi... Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lại trông cậy vào dùng chương này sổ số thẻ phát ra từ người tiền. Tài tài, hắn muốn chỉ là an an ổn ổn cầm tới này bút 8 vạn nguyên tiền thưởng. Thời gian mặc dù nhưng đã khuya. Bất quá đổ cầu loại sự tình này dù sao vẫn là có chơi. Thế giới như thế lớn, khắp nơi đều có trận bóng. À, không phải đổ cầu, mà chính là bóng đá sổ số. Thạch Lỗi dùng sổ số thẻ sinh ra tổ một đủ màu xuyên háo. Vì ngăn ngừa để cho người ta quá kinh ngạc, hắn không có lựa chọn đại chuỗi dài, mà chính là quyết định đầu nhập 1.000 đồng mua sắm sổ số. Dạng này, chỉ cần gấp trăm lần khoảng chừng tiền thưởng liền có thể nhận lấy thuế sau 8 vạn nguyên tiền. Thưởng, dù sao hắc tạp sẽ giúp hắn coi là tốt tốt, mặc kệ hắn đầu nhập bao nhiêu tiền. Cuối cùng đều sẽ liên quan phần thưởng trả lại hắn. Mua định rời tay. Mấy ngày sau khi, Thạch Lỗi liền có thể nhận lấy đến khoản này 8 vạn nguyên tiền thưởng. Tăng thêm trước trời đã từ giá cổ phiếu bộ hiện ra 15 vạn. Thạch Lỗi bây giờ chờ tại có được 23 vạn tự chủ tiền tài. Ân, nhóm đầu tiên cho Trịnh Húc 10 vạn nguyên đầu tư sau khi. Thạch Lỗi còn có thể còn lại 13 vạn tiến hành còn lại đầu tư. Trong vòng 3 tháng kiếm được còn lại 20 vạn, cũng sẽ không rất khó khăn. Thạch Lỗi đã quyết định cho Trịnh Húc công ty đánh giá giá trị 300 vạn. 10% cũng chính là 30 vạn. Cái số này, hắn theo Trương Hồng Mai xác nhận qua. Bình thường giống là như thế này công ty. Thiên sứ đầu quân đánh giá giá trị đa số đều tại 500 vạn trong vòng. 300 vạn là cái so sánh vừa phải giá vị. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất. Phiếu đề cử thật là ít. Mọi người đừng quên đầu quân A. Nguyệt phiếu cũng có thể lại đến chương 100. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.